Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, mang theo thâm uyên khí tức lạt điều. Tiểu Bạch nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng Bộ Phương, một người một khôi lỗi thân ảnh dưới ánh mặt trời, kéo rất dài. Bộ Phương muốn đi tìm chân long quả, chỉ có tìm tới chân long quả mới xem như hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Cho nên Bộ Phương cũng lười qua quản này Minh Vương cùng Tiểu U sự tình. Bởi vì từ Minh Vương đối đãi Tiểu U trên tình huống đến xem, hẳn là rất lợi hại hữu hảo. Đã hữu hảo, vậy liền không cần hắn qua lẫn vào. Hắn chỉ muốn làm tốt chính mình sự tình là được. Bất quá Bộ Phương trong lòng vẫn còn có chút nghi hoặc. Bởi vì dựa theo lẽ thường, Minh Vương loại này tồn tại hẳn là cao cao tại thượng mới đúng. Làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Đến cùng là nguyên nhân gì nhượng Minh Vương xuất hiện ở chỗ này? Minh Vương nghe Tiểu U lời nói, sắc mặt biến đến không bình thường ngưng trọng. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiểu U, mở miệng nói, nói cho ta biết, trong miệng ngươi con chó kia, thật sự là cái kia không có mặt mũi chó ghẻ à? Tiểu U hơi sững sờ, cái gì không có mặt mũi chó ghẻ? Cẩu gia tuy nhiên béo một điểm, tuy nhiên lười một số, nhưng là mặt mũi vẫn còn, cùng chó ghẻ hẳn là kéo không bên trên quan hệ a. Không thèm để ý Minh Vương, Tiểu U thoáng nhìn Bộ Phương thân hình thế mà dần dần từng bước đi đến, dần dần có chút nóng nảy đứng lên, cho nên Tiểu U đều không có trả lời Minh Vương lời nói, chính là thôi động U Minh thuyền hướng phía Bộ Phương chỗ phương hướng truy đuổi mà đi. Tu La Thánh Nữ bọn người đã sớm chật vật đào tẩu. Bí cảnh bên trong U Minh Nữ này chiến đấu lực tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại. Tại bên ngoài, Tu La Thánh Nữ có thể cùng U Minh Nữ chia 5 năm. Đó là bởi vì U Minh Nữ thân có nguyền rủa, một thân tu vi, 10 không còn một, khó mà vung. Nhưng là tại bí cảnh bên trong, chẳng khác nào đao bá tôn giả tại hồn hải trong không gian đồng dạng cường đại. Văn Nhân Sửu một thân áo vải, híp mắt nhìn lấy này U Minh thuyền phá không mà đi. U Minh trên thuyền Minh Vương cùng U Minh Nữ đều là thật sâu chiếu rọi tại hắn đáy mắt. U Minh Nữ còn có một cái tự xưng Minh Vương nam nhân, thật chẳng lẽ theo Minh Khư có nhiều quan hệ? Văn Nhân Sửu hít sâu một hơi, bỗng nhiên hắn nhếch miệng lên, lộ ra một tia ý vị thâm trường nụ cười. Vừa vặn Tiềm Long Vương đình người đối với Minh Khư tin tức thế nhưng là quan tâm gấp. Trọng đại như vậy tin tức, muốn đến bọn họ nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Chấm ngoặc kép, áo vải Văn Nhân Sửu nhìn lấy Bộ Phương dần dần biến mất bóng lưng. Trên mặt mang lên một tia để cho người ta thấm nụ cười. Dần dần ẩn vào trong bóng tối. Người vẫn không trả lời ta vấn đề đây. Minh Vương cảm thấy U Minh Nữ chân là cánh cứng rắn. Đều không trả lời hắn vấn đề. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút yêu thương. Trước kia U Minh Nữ tuy nhiên đối với hắn cũng không phải rất lợi hại cung kính, nhưng là chỉ ít hỏi gì đáp nấy. Cái này bây giờ đều hiểu được đối với mình mắt trợn trắng. Hắn tốt xấu là Minh Khư chi chủ, Minh Vương ngươi a, tại Minh Khư bên trong, hắn nhưng là chân chính trí cao vô thượng tồn tại. Ngươi tuyệt đối là bị cái kia chó ghẻ cho làm hư. Biến điệu ra, Minh Vương khẳng định nói ra. Tiểu U trợn mắt một cái, không thèm để ý ở một bên nghĩ linh tinh Minh Vương. U Minh thuyền ở trên trời khuyết bí cảnh bên trong gào thét mà qua. Rất nhanh chính là nhìn thấy Bộ Phương cùng Tiểu Bạch thân hình. Mang theo một trận cuồng phong, U Minh thuyền rơi xuống. Bộ Phương trên thân đỏ trắng giao nhau tước vũ bào tại cuồng phong gào thét dưới, không ngừng phiêu động lấy. Hắn ngẩng đầu, gió phất loạn hắn tia. Tiểu U cao gầy thân hình từ U Minh trên thuyền nhảy dụng mà xuống, lơ lửng tại Bộ Phương bên cạnh thân. Bộ Phương hơi sững sờ, nghi hoặc nhìn lấy Tiểu U. Làm sao? Tiểu U hắc trường trực tia rủ xuống tại thắt lưng, quần màu đen trong gió trôi nổi. Đem cao gầy thân hình hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nàng sơn con ngươi màu đen nhìn thẳng Bộ Phương. Minh Vương ngươi a ghé vào U Minh trên thuyền, duỗi ra cái đầu, mặt mũi tràn đầy bát quái nhìn qua dưới đáy tiểu u. Điệu bộ này, chẳng lẽ là có cái gì mập mờ sự tình muốn sinh? Ta thiên, u minh nữ quả nhiên đi theo này chó ghẻ học cái xấu. Chính mình xem như minh vương, hẳn là qua ngăn cản hắn. Nhưng là vì cái gì trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong cảm giác đâu. Minh vương nháy một chút con mắt, tiểu u lông mi dài run lên, trong suốt bàn chân điểm trên mặt đất, cả người yên ổn đứng tại bộ phương trước người. Môi đỏ khẽ mở, nói, bộ phương, ta đói. A, bộ phương giật mình, gật gật đầu, thản nhiên nói, chờ ta trở về liền làm cho ngươi lòng huyết mễ cơm. Nói xong, bộ phương chính là dự định quay người tiếp tục tiến lên. Ta hiện tại liền muốn ăn. Chấm ngoặc kép, tiểu u thân hình lóe lên, giống như quỷ mị ngăn tại bộ phương trước người. Bộ phương mi đầu nhất thời nhíu một cái. Người chuyên môn từ quán ăn chạy đến bí cảnh bên trong chính là vì tìm ta nấu nướng long huyết mễ. Cơm, tiểu u mặt không biểu tình gật gật đầu. Bộ phương bĩu môi, cái con tham ăn này u minh nữ a. Bỗng nhiên, bộ phương tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Có chút hồ nghi nhìn lấy tiểu u. Người thật đem lạt điều đều bán xong. Tiểu u sững sờ, nghiêm túc mà nghiêm túc gật gật đầu. Bộ này khẳng định bộ dáng. Này tràn ngập tự tin biểu lộ. Nhượng bộ phương không khỏi bỏ xuống trong lòng hồ nghi. Được thôi, vậy ngươi trước đi theo ta. Chờ ta tìm tới chân long quả. Liền cho ngươi nấu nướng long huyết mễ cơm. Bộ phương nâng bàn tay lên. Vỗ vỗ u minh nữ đầu. Thản nhiên nói. Nói xong, trong tay nhoáng một cái. Chính là xuất hiện một cây hồng sắc lạt điều. Lạt điều hương vị cay đường tràn ngập ra. Ngô, lấy trước căn lạt điều giải thèm một chút. Tiểu u một mặt mộng bức tiếp nhận bộ phương trong tay. Lạt điều, nhìn lấy này lạt điều. Sắc mặt có đen một chút. Lại là lạt điều a. Cái đồ chơi này nàng đã ăn đủ nhiều. Nàng hiện tại cực độ hoài niệm long huyết mễ cơm tư vị kia. A, đây là vật gì? Minh vương không biết lúc nào đã xuất hiện tại tiểu u bên cạnh thân. Chắp lấy tay, kiếm ra cái đầu, nhìn chằm chằm tiểu u trong tay lạt điều hiếu kỳ nói. Bộ phương món ăn, lạt điều, tiểu u liếc minh vương liếc một chút, nói, cái đồ chơi này, ăn, ở phía trên ta ngửi được một cỗ thâm uyên khí tức. Chấm ngoặc kép, minh vương nhãn tỉnh sáng lên, u minh nữ nhìn lấy minh vương bộ dáng kia. Trực tiếp đem lạt điều đưa cho hắn. Người ăn đi. Minh vương khuôn mặt anh tuấn toát ra một tia ôn hòa nụ cười. Không tệ. U minh nữ còn biết hiếu kính minh vương. Xem ra này chó ghẻ đối u minh nữ ảnh hưởng không như trong tưởng tượng đại đây này. Đem lạt điều nhét vào minh vương tay về sau. Tiểu u mở rộng bước chân chính là hướng phía bộ phương truy đuổi mà đi. Minh vương nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Lỗ mũi mở lớn. Tiến đến lạt điều trước đó, bỗng nhiên khẽ ngửi, một cỗ nóng bỏng chi vị trong nháy mắt tràn vào hắn trong lỗ mũi. Nhượng hắn toàn thân lỗ chân lông đều hơi hơi mở lớn, giống như là có nồng đậm tinh khí dâng lên mà ra. Quả nhiên là thâm uyên khí tức, tuy nhiên không tính rất nồng nặc, nhưng là cái này cũng đã rất lợi hại thật không thể tin. Tại Tiềm Long Đại Lục bên trên, lại có thể cảm nhận được thâm uyên khí tức. Chậc chậc chậc, cái này bếp nhỏ tử đến cùng lai lịch gì? Minh vương nhếch miệng lên, như có điều suy nghĩ. Sau cùng, hắn há to mồm, bẹp một tiếng đem lạt điều nhét vào trong miệng. Bất quá hắn không có cắn, mà chính là chậm rãi đem lạt điều rút ra. Mút vào một phen, đang chậm rãi rút ra quá trình bên trong. Minh vương thần tình trên mặt đang không ngừng sinh biến hóa. Mỹ vị a. Hoàn mỹ không một tì vết đem vị cay cảm giác cùng vị ngọt dung hợp lại cùng nhau. Cho người ta một loại khó mà nói rõ cảm giác. Mùi thơm nức mũi, thâm uyên mùi tiêu cay để cho người ta lưu luyến. Đây chính là Tiềm Long Đại Lục mỹ thực a. Minh vương chấn kinh, hắn lần thứ nhất ăn vào như thế đặc biệt mỹ thực. Cái này cảm giác không bình thường kỳ lạ, giống như là muốn thật sâu điêu khắc ở chỗ sâu trong óc. Để cho người ta khó mà quên. Đặc biệt là trên đó thâm uyên mùi tiêu cay. Mùi vị kia nhượng hắn hoài niệm vô cùng. Bẹp bẹp, mút vào một lần về sau. Minh Vương chính là bắt đầu cắn xuống. Trong miệng nhai nuốt lấy. Con mắt đều hơi hơi nheo lại. Giang Linh thở hồng hộc rơi xuống. Nơi xa cái kia đạo quen thuộc mà để cho người ta kính sợ thân ảnh nhượng ánh mắt của nàng tỏa ánh. Sáng. Rốt cuộc tìm được vị đại nhân kia. Giang Linh hưng phấn vô cùng. Nàng lão sư nói qua chỉ cần phóng xuất ra vị đại nhân này. Sau đó đem ngọc phù đưa cho đối phương. Nàng liền có thể thu được đại cơ duyên. Mà lại đối phương cũng sẽ đem lão sư chỗ muốn đồ, vật giao cho nàng. Chỉ là để cho nàng không nghĩ tới là đối phương vừa xuất hiện, cùng với nàng một câu về sau, chính là trực tiếp biến mất. Căn bản không hề lưu cho nàng xuất ra ngọc phù thời cơ. Vì cơ duyên Giang Linh tự nhiên là sẽ không buông tha cho. Cho nên một đường tìm kiếm, rốt cục tìm tới vị đại nhân này. Chỉ bất quá, vị đại nhân này giờ phút này trạng thái tựa hồ có chút kỳ quái a. Giang Linh đi tới gần, chính là nhìn thấy vị kia anh tuấn vô cùng đại nhân híp mắt, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, trong tay nắm lấy một cây có chút quen mắt đồ chơi. Chính đang không ngừng nhấm nuốt, biểu tình kia có chút bỉ ổi, đại nhân đây là đang làm cái gì? Giang Linh một mặt mộng bức, Minh Vương cầm trong tay một cây lạt điều, vòng bờ môi, mút vào lạt điều vị đạo, lông mày trên dưới nhảy lên, khắp khuôn mặt là hưởng thụ. Giang Linh nhìn cả người dùng mình, nguyên lai cái này đại nhân là một cái đồ biến thái. Còn có, đồ chơi kia không phải liền là bộ phương nấu nướng lạt điều a? Nàng lúc trước bại bởi cũng là cái này lạt điều, cho nên nàng rất rõ ràng. Rốt cục, Minh Vương đem cả cây lạt điều đều là ăn xong. Bờ môi đỏ ục ục, mặt mũi tràn đầy ửng hồng sắc, tựa hồ rốt cục hiện Giang Linh. Minh Vương híp mắt, cười tâu toét này đỏ chu chu mỏ môi, nói: "Là ngươi a, cảm tạ ngươi kêu gọi ta tới." Giang Linh khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh, nhanh lên đem trong tay một cái hắc sắc ngọc phù lấy ra, đưa cho Minh Vương: "Đại nhân, cái này, đây là lão sư ta nhượng giao cho ngươi." Minh Vương sững sờ, tiếp nhận ngọc phù, sau một khắc chính là cười rộ lên. Nguyên lai là tên kia hậu nhân a. Được, ta hội thực hiện lời hứa. Người trước đi theo ta. Ta hiện tại có đại sự muốn làm. Nghe được Minh Vương cam đoan, Giang Linh một trái tim nhất thời kích động lên. Cơ hồ muốn nhảy ra ở ngực. Đại nhân lại để cho qua làm đại sự. Hơn nữa còn muốn dẫn lấy nàng. Tốt hưng phấn a. Minh Vương cười một tiếng, tiện tay vung lên, nhất thời hai người thân hình chính là biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát sau về sau, Giang Linh mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn lấy này Minh Vương ghé vào bộ phương bên người nở nụ cười. Bộ dáng, cái này mẹ nó liền là đại nhân cái gọi là đại sự a. Chính là vì lại ăn một cây lạt điều. Lão sư a, đây thật là ngài muốn tìm vậy đại nhân a. Tổng cảm giác có chút không đáng tin cậy. Chấm ngoặc kép, Giang Linh một mặt xoắn xuýt. Bộ phương thì là mặt không biểu tình nhìn lấy này vẻ mặt tươi cười nhìn lấy chính mình Minh Vương. Này Minh Vương sưng đỏ miệng, con mắt hơi hơi tỏa ánh sáng. Bộ phương quay đầu nhìn Tiểu U liếc một chút. Hiển nhiên là Tiểu U đem lạt điều cho cái này Minh Vương ăn. Chờ chút, Tiểu U thế mà đem ăn cho người khác. Ta thiên, thật không thể tin. Vị tiểu huynh đệ này, này thần kỳ mỹ thực còn có hay không? Lại cho vương nhất căn a. Minh Vương nói, lại đến một cây lạt điều. Bộ phương sờ sờ cằm, liếc Minh Vương liếc một chút, thản nhiên nói, lại đến một cây lạt điều. Đương nhiên có thể, một cây một vạn nguyên tinh. Già trẻ không gạt, Giang Linh ra mặt run run. Tiểu U cũng là nháy một chút con mắt. Minh Vương nụ cười trên mặt càng sâu. Nghịch ngợm a, loại này mỹ thực làm sao có thể dùng nguyên tinh để cân nhắc đâu. Phải dùng thực tình mà đối đãi. Đàm tiền cái gì đều là hướng về phía mỹ thực vũ nhục. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Mời nói tiếng người. Minh Vương xẹp xẹp miệng. Nuốt nước bọt. Quay đầu nhìn về phía Tiểu U. Nhà đầu. Mượn vương điểm nguyên tinh thôi. Đi ra ngoài gấp. Còn không có đổi lấy nguyên tinh. Xin nhớ kỹ sách thủ phát tên gọi.